La Phong trịnh trọng nói, hy vọng có vài lời giới thiệu về tình huống mỗi một di tích văn minh cổ. Ngươi muốn? Hồng cả kinh. Ta muốn nhìn xem trong di tích nào có thể tìm được một vài vũ khí lợi hại. La Phong nói. Hồng lắc đầu nói, ta có thể cho ngươi danh sách di tích văn minh cổ. Nhưng La Phong, vũ khí có thể giết chết cấp hàng tinh thì quá khó tìm. Hơn nữa cho dù có phỏng chừng cũng mục rồi. Ta muốn thử một lần. La Phong không muốn chần chờ nữa. Hắn có thời gian, nhưng nhân loại trên địa cầu không có thời gian nữa. Nhìn vẻ mặt La Phong, Hồng trịnh trọng gật đầu, được, ta lập tức cho ngươi một danh sách di tích. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. U, V, K, W, W, M. La Phong khẽ gật đầu. Thân thể đột nhiên tiêu tán khỏi không gian giả định. Hiển nhiên là đã ly khai không gian giả định rồi, thời khắc tồn vong của nhân loại. Hồng thì thào nói, La Phong cũng đang liều, tất cả mọi người đều liều, hy vọng có thể vượt qua hạo kiếp này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 238 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 238 tinh dữ tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành. Trong trọng lực thất, La Phong mở mắt, nhanh chóng đứng dậy, cửa trọng lực thất tự động mở ra. Từ Hưng, Từ Hưng. La Phong rất nhanh chạy xuống dưới lầu. Trong phòng khách dưới lầu, Từ Hưng đang xem phim. Thấy La Phong chạy xuống, vội đứng dậy hỏi La Phong. Xảy ra việc gì à? Không có thời gian nói. Bây giờ ngươi theo ta, ta phải lập tức đưa ba mẹ và đệ đệ trở về. La Phong lo lắng việc cha mẹ đang ở bên ngoài trên đường, ta sẽ nói với ngươi sau. Ồ, được rồi. Từ Hân cũng thấy vừa xảy ra một việc rất nghiêm trọng. Đáp phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp, nhanh chóng cất cánh ly khai Dương Châu Thành. A, lơ, mẹ bây giờ đang ở đâu? Căn cứ thị Đông Bắc à? Được, ba mẹ bây giờ ở nguyên đó, đừng đi đâu. Con đón ba mẹ. Đừng hỏi, trở về con nói với mẹ sau. La Phong tắt điện thoại, rồi bấm số điện thoại của đệ đệ. A, lơ, La Hoa, ngươi ở đâu? Ồ, ở Dương Châu Thành à? Ngươi bây giờ mau mau về nhà ngay. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đúng, lập tức. Gọi xong hai cuộc điện thoại, La Phong mới thở phào một hơi. La Phong, phát sinh chuyện gì thế? Từ Hân lúc này mới dám ngắt lời. Hạo kiếp. Đây là một trường hạo kiếp của nhân loại trên địa cầu. La Phong trầm giọng nói. Từ Hân biến sắc, trong đám quái thú hải vực bỗng xuất hiện một con thôn phệ thú. Ta, Hồng, Lôi Thần, đều không phải là đối thủ của nó. La Phong nói trầm trầm, đến cả pháo La Sơ tần suất mạnh nhất cũng không thể lưu lại một chút dấu vết nào trên lân giáp nó. Bây giờ Hoa Kỳ đã tổn thất mấy căn cứ chiến tranh, chết vài chục vạn người. Hơn nữa đang nhanh chóng gia tăng. Từ Hân hơi ngẩn ra, vài chục vạn người. Nhiều vậy à? Nhiều. La Phong lắc đầu, tiếp tục như vậy. Châu Nam Mỹ, Châu Bắc Mỹ, Á Châu, Âu Châu. Các căn cứ thị đều sẽ bị diệt phong toàn bộ. Số dân cư chết sẽ phải tính tới đơn vị ước. Không có căn cứ chiến tranh, một khi căn cứ thị bị tàn phá, nhân loại sẽ như những con dê con chờ giết mổ. Lần này hạo kiếp này không biết chừng còn nghiêm trọng hơn thời kỳ đại niết bàn nhiều. La Phong nói. Từ Hân lúng cuống. Thời kỳ đại niết bàn, tai họa lớn nhất của nhân loại. Nhưng đời La Phong và Từ Hân không hề trải qua.